Vưu vật nhị hỉ, chương 1199, thay đổi hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này của Liễu Chữ đã chọc đúng chỗ đau của ông Liễu. Liễu Chữ nói xong, ông Liễu ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Một lúc sau, ông Liễu hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận hỏi. Tất cả đều là do con lên kế hoạch, bắt đầu từ cấp cơ sở, lấy được lòng tin của bố, làm quyền tổng giám đốc, gạt bố sang một bên. Sau đó từng bước thâu tóm công ty. Đối mặt với lời chất vấn của ông Liễu, Liễu Chữ cười nhạo đáp. Bố, Liễu thị vốn là do bố và mẹ cùng nhau gây dựng, con chỉ là kế thừa, sao có thể nói là thâu tóm. Ông Liễu, Liễu Chữ, đừng quên, Liễu thị không chỉ của một mình con còn có hai người em trai, Liễu Chữ lạnh lùng đáp. Con không nhớ mẹ con ngoài con ra còn sinh thêm đứa nào khác. Ông Liễu cứng họng. Vào tháng thứ hai Liễu Chữ mang thai, Liễu thị đã thay đổi hoàn toàn. Một vài cổ đông lớn tìm đến Liễu Chữ, ngỏ ý muốn bán lại cổ phần, như thể đã biết trước cô ta không có đủ tiền mặt, nên yêu cầu phải thanh toán ngay trong ngày. Ai nấy đều đang chờ xem Liễu Chữ sẽ xoay sở ra sao. Không ngờ Liễu Chữ không nói nhiều, trực tiếp gọi điện thoại trước mặt bọn họ. Không lâu sau, quản gia nhà họ Kỳ đã mang một tấm séc trắng đến. Thấy vậy, mấy vị cổ đông đều ngây người, bọn họ vốn nhận được chỉ thị của ông Liễu, muốn gây khó dễ cho Liễu Chữ. Ai ngờ, cuối cùng bọn họ lại trở thành cá nằm trên thớt. Liễu Chữ là người cầm dao, bọn họ là cá. Khi Châu Dị biết tin này, anh đang cùng Khương Nghênh đi khám thai. Nhìn thấy tin nhắn Bùi Nhiêu gửi, anh nhếch môi cười, trong mắt toàn là sự chế giễu. Khương Nghênh tò mò nhìn anh, sao vậy? Châu Dị đưa màn hình điện thoại cho Khương Nghênh xem, cười nói. Đồng cảm với Liễu Chữ, Khương Nghênh cúi đầu liếc nhìn tin nhắn trên màn hình, mỉm cười. May mà Liễu Chữ gặp được nhà họ Kỳ, nếu không. Châu Dị, nhà họ Kỳ không tệ, gia phong tốt, tam quan đúng đắn. Khương Nghênh mím môi cười. Anh nói như vậy, em thấy Nhiếp Chiêu cũng rất may mắn khi gặp được Kỳ Mẫn. Nói đến Kỳ Mẫn và Nhiếp Chiêu, Châu Dị không khỏi nhướng mày. Nói thật, hai người này là hai người mà anh không ngờ tới nhất. Khương Nghênh, em cũng không ngờ. Hai người đang nói chuyện thì Bùi Văn Hiên cầm một tờ kết quả khám thai vội vàng đi từ khoa sản ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Không phải đã bảo hai đứa đợi tôi ở văn phòng sao? Châu Dị dùng tay thân mật đỡ eo Khương Nghênh. Nghênh Nghênh nói muốn đi dạo. Bùi Văn Hiên nghe vậy liền trừng mắt nhìn Châu Dị. Con bé nói muốn đi dạo thì cậu cứ để con bé đi dạo sao? Bệnh viện đông người, con bé còn đang mang thai, lỡ va vào đâu thì sao? Từ khi làm bố, tính cách Bùi Văn Hiên thay đổi rất nhiều, trước đây là lịch sự nho nhã, bây giờ lại trở nên lắm lời. Châu Dị và Khương Nghênh đã quen với sự thay đổi của anh ta, không cãi lại, hai người nhìn nhau mỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe. Bùi Văn Hiên lải nhải một hồi, cũng nhìn ra suy nghĩ của hai người, liền tức giận. Hai người cố tình chọc tức tôi phải không? Hai người cứ đợi đấy, tối nay về nhà tôi sẽ mách gì, để gì phân sự. Châu Dị, dạo này chú rể mách gì ngày càng nhiều. Nghe thấy lời của Châu Dị, Bùi Văn Hiên không những không thấy ngại ngùng, mà còn thấy tự hào. Đợi cậu lớn tuổi hơn một chút sẽ hiểu. Nói xong, Bùi Văn Hiên đưa Châu Dị và Khương Nghênh đến khoa sản. Người tiếp đón Khương Nghênh là trưởng khoa sản. Sau khi xem xong tờ kết quả khám thai mà Bùi Văn Hiên đưa, bà nhìn Khương Nghênh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước ối đang giảm, nhau thai cũng có dấu hiệu lão hóa, nhưng hiện tại cô vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Tôi khuyên cô nên mổ lấy thai càng sớm càng tốt. Cách chương.